Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 61, cậu ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, nếu có thể nghiên cứu ra thứ gì đó từ chiếc vòng ngọc này, thì có thể kiếm được nhiều thứ đáng giá hơn. Mộ Dung Phi thầm vui mừng vì nhà họ Lăng dù sao cũng là một gia tộc giàu có ở một nơi nhỏ bé. Làm sao họ có thể biết được bí mật của chiếc vòng ngọc này? Cuộc đấu giá còn chưa bắt đầu mà đã thu được lợi ích như vậy trước tiên. Đây thực sự là một chuyến đi đáng giá mà. Lăng Phong giơ hai tay cầm lấy danh thiếp của Mộ Dung Phi, giả vờ xấu hổ nói. Cậu ba, nói thật với cậu, hôm nay kẻ cướp vị hôn thê của tôi cũng ở đây. Người này bá đạo lắm, vừa rồi anh ta gặp Nam Sơn đạo nhân, còn chế nhạo tôi thật sự không dám tới đó. Mộ Dung Phi nghe vậy, liếc nhìn Lăng Phong đang khúm núm. Thật là đồ vô dụng, khó trách người phụ nữ của mình cũng bị cướp đi. Quên đi. Hôm nay Mộ Dung Phi tôi sẽ ra mặt thay anh, dạy cho tên nhóc kia một bài học. Mộ Dung Tình nói, Dung Phi, đừng gây chuyện. Mộ Dung Phi cười nói, chị yên tâm, hơn nữa, em chỉ muốn dạy cho đám kiêu ngạo bắt nạt người khác một bài học thôi. Nhà Mộ Dung chính trực thì cần gì phải sợ anh ta chứ? Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy hỏi Lăng Phong. Nói đi, tên nhóc kia ở đâu? Lăng Phong bày ra vẻ mặt vui mừng. Vội vàng chỉ về phía ba người Lâm Thiên Sinh rồi nói. Là tên nhóc kia, người ngồi bên cạnh là vị hôn thê cũ của tôi. Mộ Dung Phi nhìn theo hướng Lăng Phong chỉ. Sau đó anh ta nói. Khá lắm, bên đó trông cũng đẹp trai hấp dẫn quá. Chẳng trách vợ sắp cưới của anh không cần anh. Lăng Phong xấu hổ cười nói. Cậu ba, đẹp trai cũng đâu ăn được đâu chứ. Hơn nữa xét về mặt đẹp trai thì tên nhóc đó kém xa cậu ba mà. Mộ Dung Phi nghe vậy. Rất hài lòng. Ừ, anh nói có lý. Chỉ cần nhìn thôi, tôi sẽ chút giận cho anh ngay bây giờ. Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu cho hai vệ sĩ bên cạnh rồi đi về phía nhóm người Lâm Thiên Sinh. Cảm ơn cậu ba, cảm ơn cậu bai. Lăng Phong cúi đầu cảm tạ liên tục. Sau đó anh ta nói với Mộ Dung Tình. Cô cả, tôi đi trước. Đây, Mộ Dung Tình không còn gì để nói. Được, anh đi đi. Cô ta cũng không ngăn cản Mộ Dung Phi làm gì. Suy cho cùng, nền tảng của nhà Mộ Dung của cô ta không phải là chuyện đùa. Sau khi rời khỏi bàn của Mộ Dung Tình, người đàn ông đầu chọc nói với vẻ mặt đặc biệt lo lắng. Cậu chủ, cậu thật sự đưa chiếc vòng ngọc đó cho bọn họ sao? Nếu ông chủ phát hiện ra chuyện này thì sao? Lăng Phong cười lạnh nói. Hừ, đưa cho bọn họ ư. Chỉ cần có được kiếm Thanh Phong, tôi có thể dễ dàng tiêu diệt nhà Mộ Dung. Đúng rồi. Vẫn chưa tìm ra vị trí của thanh kiếm Thanh Phong sao? Tên đầu chọc nói, thưa cậu chủ, vẫn chưa. Nói vậy, chính chủ sẽ không xuất hiện trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Ngay cả nhà họ Diệp cũng không biết thông tin về chính chủ. Những tên học giả địa phương đó cũng không đơn giản, họ dựa vào điều này để kiếm sống. Đương nhiên sẽ có năng lực che giấu tin tức tốt, nếu không thì cũng không biết đã có bao nhiêu người chết rồi. Nghe vậy, Lăng Phong u ám thở dài. Vậy tin tức tình báo mà lão bất tử có được có đáng tin cậy không? Nếu hôm nay kiếm Thanh Phong không xuất hiện, quay về tôi sẽ giết chết lão bất tử kiều. Nói xong anh ta nhanh chóng bước đi. Cùng lúc đó, dưới sự xúi dục của Lăng Phong, Mộ Dung Phi đút hai tay vào túi đi đến bàn của Lâm Thiên Sinh cùng với hai vệ sĩ. Ai không muốn gặp rắc rối thì cút ngay cho tôi. Hai vệ sĩ của nhà Mộ Dung bước tới, mảng đám doanh nhân đang thảo luận dự án với Tô Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời quát mắng này, mọi người lập tức ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Mộ Dung Phi ở phía sau vệ sĩ, tất cả đều tỏ ra hoảng sợ, đứng dậy lần lượt rời đi. Nhà Mộ Dung không phải là loại mà bọn họ có thể đắc tội được. Chỉ cần một lời nói là đã có thể đè chết họ. Tô Nhiên và Tô Khả Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mộ Dung Phi. Lâm Thiên Sinh đang bắt chéo chân dựa vào ghế dài. Khóe miệng hơi nhếch lên. Mộ Dung Phi cực kỳ kiêu ngạo, bước lên hỏi Lâm Thiên Sinh. Mày là tên Lâm Thiên Sinh chết tiệt hả? Cách chương.